Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1779. Phong trưởng lão, bà còn có cái gì muốn nói không? Bây giờ bà đã phục chưa? Lâm Dương nhìn về phía Phong Tin Tử, trêu mặt không có biểu cảm gì. Thật ra anh chẳng có hứng thú gì với Phong Tín Tử. Thậm chí Cố Linh Đường, anh cũng không quan tâm lắm. Dù sao nếu thật sự muốn bàn về y thuật, học viện phái Nam Y sẽ mạnh hơn Cổ Linh Đường nhiều. Phải biết, học viện phái Nam Y là anh tự mình đại đô. Y thuật sao có thể chênh lệch được. Nhưng Cố Linh Đường có danh tiếng quá cao trong Đông Hoàng giáo. Thậm chí ý nghĩa tồn tại còn vượt qua ba cưng lớn. Nếu như anh không thể giải quyết Cổ Linh Đường, vậy cho dù anh có ngồi lên vị trí giáo chủ Đông Hoàng giáo, chắc chắn cũng sẽ không được ổn định. Đến lúc đó trong giáo hỗn loạn thì phiên toái. Đối mặt với lời nói của Lâm Dương, Phong Tín Tử siết chặt bàn tay, đáng vẻ cần răng nghiến lợi, cực kỳ không cam lòng. Nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, bà ta không muốn nhận thua cũng không được. Giải đây đều là giải lúc này. Một Cổ Linh Đường đệ tử đột nhiên nhảy ra ngoài. Tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía đệ tử kia. Lý Lãng, cậu nói cái gì? Lưu Danh Khoa hừ lạnh một tiếng nói. Nơi này không có chỗ cho cậu nói chuyện. Cậu lập tức trở về cho tôi. Ngài Lưu Danh Khoa, chẳng lẽ ngươi là muốn ta bỏ mặc lấy cái này hư giả cùng cái bẫy mà không ngừng mặc? Tùy ý sư phụ ta thân bại danh liệt. Đệ tử tên là Lý Lãng cực kỳ căm tức nói. Là giả và cái bẫy. Lý Lãng, cậu có ý gì? Lưu Danh Khoa nhíu mày hỏi. Hừ, có ý gì? Ngài Lưu Danh Khoa, mấy người còn không biết sao? Vừa rồi những đệ tử được giáo chủ chữa trị tốt, trên thực tế đều bị giáo chủ sai xử. Cố ý nói mình đã khỏi rồi. Lý Lãng lạnh giọng nói. Cậu nói cái gì? Hô hấp của Lưu Danh Khoa căng thẳng. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt không thế nào. Lý Lãng, tôi cảnh cáo cậu, cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy bạ được. Cậu đang chất vấn giáo chủ sao? Lý Lãng, cậu thật to gan. Đám người Cổ Linh Đường bị sao thế? Muốn tạo phản sao? Đám người thi nhau gầm thét. Người của Cổ Linh đúng là quả đáng. Mặc dù vị giáo chủ này mới nhậm chức, nhưng dù sao anh ta cũng là giáo chủ An, sao có thể nói như vậy được? Lý Lãng, tôi có sao nói vậy? Nếu đắc tội giáo chủ, tôi có thể lấy cái chết để đền tội. Nhưng loại thủ đoạn dơ bẩn tỉ tiện này, Lý Lãng, tôi tuyệt đối sẽ không giả câm vờ điếc. Nhất định tôi phải vạch chân âm mưu này. Lý Lãng nói năng chính nghĩa, lớn tiếng gào lên. Anh ta vừa nói như vậy, rất nhiều đệ tử của Cổ Linh Đường cũng thi nhau la lên, ủng hộ sư huynh Lý Lãng. Sư huynh Lý Lãng nói đúng, không phải có một mình anh, chúng tôi đều ủng hộ anh. Đám người không ngừng la lên. Lý Lãng, cậu có cái gì thì nói cái đó. Cưng làm thì bà lão đây góp cả cái mạng này. Loại người hãm hại lừa gạt y thuật này, bà lão tôi cũng tuyệt đối không tha thứ. Thông Tín Tử cũng không nhàn nhịn được. Hừ một tiếng nói, xem ra người của Cố Linh Đường đều không thèm quan tâm. Cách chương.